Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 664, chương 664, đi Nam Cực. Storm quả thật bị hù dọa rồi. Nàng cũng nghe Jin giảng thuật qua Daisy cùng Phoenix sự tình. Cùng Jin cái kia cẩn thận một chút ký chủ bất đồng. Daisy không có túc chủ phiền não. Cùng Phoenix ở chung muốn hòa hợp một điểm, có thể không có chuyện còn có thể dỗi dánh phiếm vài câu. Lực lượng trình tự rất cao, nàng cũng không thể nào phân tích. Nghe nói dính đến sơ đại Black Panther, T'Challa bán tín bán nghi, niên đại đó cách hắn quá mức xa xôi. Wakanda cũng không biết bao nhiêu văn tự ghi chép. Ngược lại sơ đại tổ tiên bị bọn họ vương thất thổi được đệ nhất thiên hạ. Lên trời kiếm dưới ánh trăng hải bắt con ba ba. Không gì làm không được. Không biết thực hư, Daisy lần này cưỡi gió êm dịu số một chính là muốn đi trước Nam Cực hoang vu nơi. Nàng muốn đem trên địa cầu vài cái tai họa ngầm toàn bộ trừ bỏ. Wakanda là một cái, Noeland cũng là một cái. Vừa lúc nơi đây thì có một khối vibranium vẫn thạch, trong trí nhớ tựa hồ còn có một tòa Eternal thần miếu. Một chút khốn ở trên đất bằng Atlantis nhân cùng rất nhiều gen chiết cây bồi dưỡng ra loại người. Sinh vật, dĩ nhiên, làm người ngoài hành tinh quan trắc chạm cùng tiêu bản gen đào tạo căn cứ. Noeland thu nạp rồi rất nhiều trên địa cầu đã diệt tuyệt sinh vật tiền sử. Vì nắm giữ trực tiếp tình báo, nàng tự thân xuất mã, lợi hại hơn nữa Beast nàng cũng có thể đối phó. Do vì điều tra tính chất nhiệm vụ, lần này mang người không nhiều lắm, nhiệm vụ chủ yếu là sơ kỳ thăm dò cùng vẽ đường đi tiếp. Đội ngũ từ Lôi Điểu mang theo một cái tiêu chuẩn 10 người đặc chiến tiểu đội. Cùng Fit, Seven hai cái này rất có tinh thần mạo hiểm khoa học gia hợp thành. S-H-I-E-L-D xem như là Daisy tổng cộng 14 người. Còn dư lại chính là Black Panther T'Challa, Storm cùng 8 cái Wakanda đầu chọc nữ hộ vệ. Daisy chỉ nhớ rõ Noeland ở Nam Cực điểm phụ cận. Nơi đây từ trường hỗn loạn, còn có một chút khoa học kỹ thuật thiết bị nghiêm trọng quấy nhiễu thính lực của nàng. Thị lực, bây giờ chỉ có thể vẽ ra đại khái khu vực. Một chút thăm dò, quan trên, đặc chiến đội vừa muốn nói gì đã bị nàng ngừng. Daisy đã thấy sau lưng dị thường. Một trận Queen Z đang ở cấp tốc tới gần ở giữa. Để cho bọn họ rớt xuống. Đem mấy người mang vào A. Fit, quay đầu kiểm tra một chút chúng ta S-H-I-E-L-D hệ thống. Đám người này khẳng định lại đang trong cục chủng ngựa gỗ rồi. Không lâu sau. Hậu phương Queen Z đuổi theo, gió êm dịu số 1 dẫn dắt chiến cơ tiến nhập liên tiếp thông đạo. Sau 5 phút, mấy vị võ trang đầy đủ tráng hán vui tươi hớn hở mà đi đến. Các người ở S-H-I-E-L-D cài vào virus Chosen. Đây là hành vi phạm pháp, ta có thể đi cáo các ngươi. Hiểu chưa? Stark tiên sinh, người phạm pháp, sắc mặt nàng bình tĩnh. Nói không nên lời là cao hứng hay là sức sống. Tiến nhập cabin, Stark cởi bỏ na thân giáp sắt, đem giáp sắt thiết trí thành tình trạng giới bị. Chính mình veston cà vạt một bức nhân sĩ thành công phái đoàn. Hắn tựa hồ thật tò mò nhìn Daisy liếc mắt, như là ngày đầu tiên nhận thức giống nhau. Hắn chỉ vào Daisy quay đầu đối với Banner bác sĩ trêu ghẹo. Chứ danh Hacker Sky tiểu thư, nàng từ 12 tuổi mà bắt đầu xâm lấn tiện lợi điếm hệ thống thao tác. 15 tuổi thời điểm ở lục quân bộ tham mưu trên mạng cài vào virus Chosen. Mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng ta hoài nghi nàng ở 16 tuổi lúc thành công xâm lấn S-H-I-E-L-D Internet. Hắn hiện tại biến thành cục trưởng. Dĩ nhiên muốn dùng hacker xâm lấn tội danh tới khởi tố ta. Ha ha, Stark lo lắng thoạt nhìn được rồi hơn phân nửa. Ngày xưa cái kia ở quốc trong hội đối với rất nhiều ký giả cùng quan lớn vui cười nổi giận mắng. Thiên tài lại đã trở về, chỉ là hắn cười đến thanh âm có chút lớn. Ngoại trừ Black Widow cùng Daisy có giao tình, không sợ nàng sức sống, cổ động giống nhau nở nụ cười hai tiếng, những người còn lại đều rất trầm mặc. Avenger cũng không phải tất cả nhân viên trình diện, Quicksilver vẫn còn ở Earth-Island, thần sấm mang theo Jane Foster đi Asgard, War Machine lúc rảnh rỗi quân nhiệm vụ muốn chấp hành, đuổi theo tới chính là Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow, Hawkeye cùng thành viên mới Falcon, tổng cộng 6 người, như là đã theo kịp rồi, cũng không còn đạo lý đuổi đi. Mấy người đều thuộc về kèm theo lương khô tay chân. Daisy liền hướng mấy người giới thiệu một chút T'Challa một nhóm. Storm cùng Avenger mặc dù không thục, thế nhưng đều biết, ăn mặc Vibranium chiến phục mang theo mặt nạ Black Panther mấy người là lần đầu tiên thấy. T'Challa không có trích mặt nạ ý tứ. Daisy hay dùng Black Panther danh hào để gọi hắn. Wakanda thủ hộ chiến sĩ. Cùng Odin trò chuyện một cái tháng. Tự nhận thế giới quan lần nữa khôi phục bình thường. Vạn sự tất cả nằm trong lòng bàn tay Stark lại có chút lẩm bẩm. Dựa vào trí nhớ kinh người từ chỗ sâu trong óc lay ra một chút tin tức. Rất nhiều chứng cứ đều biểu hiện quốc gia này lại nghèo lại lạc hậu. Vấn đề xuất hiện, Stark lý giải Daisy, na chính là một cái không lợi lộc không dậy sớm nhân. Để cho nàng chuyên dẫn người trợ giúp thế giới thứ ba quốc gia thoát khỏi nghèo khó. Nằm mơ, cái này Wakanda khẳng định có chính mình không biết nội tình. Đội trưởng cái khiên kỳ thực liền tới tự Wakanda. Daisy lại bạo nổ một cái mãnh đoán. Lần này Stark từ chính mình cha ruột rất nhiều trong bút ký lại tìm ra một ít ký ức. Bất quá cha ruột đối với cái kia thần bí quốc gia có không ít ca ngợi. Nước nông nghiệp thuyết pháp không hề nghi ngờ là giả. Daisy đem trước sau nguyên do nói một lần, lại kéo Phoenix đi ra bối nồi. Lúc này mới nhìn về phía mấy người, ngoặc kép chấm chấm, tựa như ta sở giảng thuật như vậy. Nơi đó chắc là một người ngoài hành tinh quan trắc trạm. Ta cũng không biết bọn họ còn ở đó hay không. Nếu như các ngươi muốn cùng liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta không riêng muốn cùng không biết địch nhân chiến đấu. Nam cực nghiêm khắc khí hậu cũng là địch nhân của chúng ta. Ở nàng trong ấn tượng Noeland 4, mùa như mùa xuân, thế nhưng bên ngoài có thể lạnh đến không được. Nếu như truyền ra Avenger ở Nam cực chết cóng tin tức vậy cũng quá shocker rồi. Như thế có ý sự tình vì sao không tham gia? Căn bản không người lùi bước. Chiến giáp trong có nhiệt độ điều tiết Stark không có chút nào sợ. Captain America ở đệ nhị thế chiến đã tới Nam cực. Có đầy đủ vùng địa cực sinh tồn kinh nghiệm. Cộng thêm ở Bắc cực đông 70 năm. Dựa theo trò chơi thuyết pháp đã đông lạnh ra băng bát. Black Widow, Hawkeye bị nghiêm khắc đặc công huấn luyện. Black Widow càng là xanh ở Nga quốc. Trong băng thiên tuyết địa cũng có thể mặc váy. Có chủng tộc thiên phú, Banner bác sĩ trong cơ thể tia gamma kèm theo tiểu hỏa lô hiệu quả. Đối với giá lạnh miễn dịch, duy nhất sợ lạnh, ở nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh chiến lược giảm mạnh chính là Falcon. Xuyên chúng ta S-H-I-E-L, D chuyên nghiệp phòng chống rét phục A. Làm cho lôi điểu cho Falcon nhất kiện phòng hộ phục, đang cùng gió số 1 tiếp cận nam cực điểm thời điểm. Máy bay đã phi bất động, tại chỗ đảo quanh, vòng vo 3 vòng, Daisy hạ lệnh rớt xuống. Vì lần này Nam cực hành trình, nàng chuẩn bị 5 chiếc tuyết địa xe, hơn 20 người chen một chút đều có thể ngồi xuống. Trừ 50 độ, cho dù có siêu cấp binh sĩ huyết thanh, mấy người vẫn là mặc vào phòng hộ phục. Không có huyết thanh phổ thông đặc công cùng Falcon ăn mặc liền càng nhiều. Trong đội ngũ còn làm bình thường ăn mặc chỉ có Daisy. Banner bác sĩ cùng không sợ phong tuyết cực lạnh Storm. Lôi Điểu che được Nghiêm Nghiêm Thật Thật, đương nhiên sẽ không làm cho hắn cởi cái bao tay ở trong băng thiên tuyết địa cảm ứng hoàn cảnh chung quanh, điều tra sự tình chỉ có thể đại cục trưởng để làm. Nàng lúc cần không đương thời xe, tỉ mỉ nhận biết động tĩnh chung quanh, tu chỉnh đoàn xe phương hướng đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.